Độc sủng cô vợ ấm áp. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Tinh Tinh hơi run rẩy, muốn rút tay lại, tuy nhiên làn da của cô bé trắng nõn và mềm mại nên mảng đỏ trên mờ u bàn tay của cô bé vô cùng rõ ràng. Nhìn thấy vết đỏ, Chiều Chiều xác nhận lại với cô bé lần nữa. Em thật sự không thấy đau à? Tiểu Tinh Tinh nghiêm túc gật đầu nhưng mắt vẫn hơi đỏ. Nhìn thấy cảnh này, Chiều Chiều và Mộ Mộ cau mày. Tay bị đỏ như vậy, làm sao có thể không đau được? Bây giờ trông hơi sưng lên, thậm chí sau đó có thể bị bầm tím. Bọn anh đưa em đi gặp giáo viên, để bác sĩ khám xem sao. Chiều Chiều lập tức đưa ra quyết định. Tiểu Tinh Tinh muốn rút tay lại nhưng Mộ Mộ đã nắm chặt lấy tay cô bé và kéo cô bé đi theo anh trai mình tới tận phòng giáo viên. Nhìn thấy vết thương trên tay của Tiểu Tinh Tinh, giáo viên hỏi xem chuyện gì xảy ra và nhanh chóng đưa các bạn nhỏ tới phòng y tế của trường. Vết thương của Tiểu Tinh Tinh không nghiêm trọng nhưng bác sĩ của trường cũng không dám lơ là. Xịt thuốc lên vết thương và xoa giúp cô bé một lúc. Sau khi kết thúc, nhìn thấy hai cậu bé chờ đã lâu. Bác sĩ khen ngợi, hai cậu nhóc này là học sinh mới đúng không? Sao trước đây chưa từng gặp nhỉ? Trông hai đứa đáng yêu quá. Nhất định sau này sẽ hại nước hại dân lắm đây. Hơn nữa, trông cũng khá giống cô nhóc này. Không phải mấy đứa là anh em đấy chứ? Nghe thấy lời này, Chiều Chiều và Mộ Mộ không khỏi nhìn nhau. Sau đó ngầm hiểu nhìn về phía Tiểu Tinh Tinh ở bên cạnh. Hai cậu nhóc không ngạc nhiên lắm vì dù sao Tiểu Tinh Tinh cũng có cùng ba với bọn họ. Anh em cùng cha khác mẹ giống nhau cũng không có gì lạ. Người khác đều nói rằng đường nét trên gương mặt của bọn họ không giống mẹ. Tiểu Tinh Tinh cũng nhìn về phía hai anh trai nhỏ. Cô bé tự hỏi trông giống nhau sao? Sau khi bác sĩ ở trường chữa trị vết thương cho Tiểu Tinh Tinh, giáo viên đưa ba bạn nhỏ về lớp. Khi đến lớp học, Tiểu Tinh Tinh đi theo phía sau họ như một cái đuôi nhỏ. Khi đến chỗ ngồi của mình, cả ba lần lượt ngồi xuống. Chiều Chiều và Mộ Mộ tưởng rằng nhiệm vụ của bọn họ sẽ kết thúc ở đây nhưng bọn họ không ngờ rằng trong khoảng thời gian tiếp theo, chỉ cần đến giờ ra chơi, bọn họ đi đâu thì cô bé Câm sẽ theo tới đó. Không thể thoát khỏi cái đuôi này. Hơn nữa trong giờ học, cô bé Câm luôn nhìn lén bọn họ. Mấy lần như vậy, Triệu Triệu không nhịn được nữa, cau mày nhìn cô bé. Sao em cứ nhìn bọn anh thế? Giọng điệu bình thường nhưng không có quá nhiều cảm xúc, thậm có chút lạnh lùng. Tiểu Tinh Tinh bị cậu bé làm cho giật mình. Trong chốc lát, cô bé rời ánh mắt sang chỗ khác nhưng mấy giây sau lại nhìn sang. Chiều Chiều cau mày, cậu bé thực sự có ấn tượng tốt với cô em gái nhỏ này. Cô bé rất xinh đẹp và đáng yêu. Cách chương.